Chương 486, tâm tính. Cồn vợ ở, đạ cờ rổ bốn lượn như thạch long đường núi, lẻ loi trơ trọi chiếm cư ở giữa thiên địa, bốn bề mê vụ phun trào, ánh mắt không cách nào nhìn trộm, hết thể đều là lộ ra như vậy thần bí cùng quỷ dị. Mà lúc này, tại trên đường NG Nui rẻ ràng giặc kia, một bóng người, ngay tại chậm rãi leo lên. Đạo thân ảnh kia, tự nhiên chính là xâm nhập đường núi thí luyện Trung Nguyên. Giờ phút này, khuôn mặt của hắn, hoàn toàn trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào, quanh thân phun trào nguyên khí, cũng là trở nên cực kỳ suy yếu, bởi vì bây giờ hắn trong khí phủ nguyên bản sáng chói 4.000 khỏa nguyên khí tinh thần, đã là còn sót lại cuối cùng 300 khỏa những hắn kia vất vả nhiều năm tu luyện mà đến nguyên khí, đã quỷ dị biến mất hơn phân nửa. Tại dưới mắt không cách nào phân biệt ra cuối cùng là hiện thực hay là ảo cảnh điều kiện tiên quyết, loại tình huống này, đủ để cho người cảm thấy sợ hãi. Nếu là đổi lại người tâm trí không kiên định, chỉ sợ sớm đã chân nhún ra đi không đi xuống. Bất quá Chu Nguyên không có dừng lại, hắn cắn chặt hàm răng, gắt gao nhìn qua phía trước, đều đã đi đến một bước này, nếu là lùi bước mà nói, trước đó chịu không được lâu khổ sở uổng phí sao 300 khỏa nguyên khí tinh thần, có thể kiên trì đến cuối cùng sao? Chu Nguyên mím môi thật chặt, bất quá bất kể như thế nào, khi nguyên khí tiêu hao hầu như không còn một khắc này, hẳn là sẽ có mặt khác biến hóa. Trong lòng nghĩ như vậy, Chu Nguyên lại lần nữa cất bước. Từng đạo thang đá, tại dưới chân vượt qua. Trong khí phủ, từng khỏa nguyên khí tinh thần, liên tiếp bắt đầu biến mất bất quá nửa nén hương thời gian, cuối cùng 300 khỏa nguyên khí tinh thần, rốt cục tới gần hồi cuối. Chu Nguyên bước chân, đứng tại một đạo trên thang đá, sắc mặt âm tình bất định, bởi vì lúc này tại hắn trong khí phủ, cái kia một viên cuối cùng nguyên khí tinh thần dần dần trở nên đến ảm đạm, cuối cùng triệt để biến mất mà đi. Thể nội tất cả nguyên khí, vào lúc này đều biến mất. Trong nháy mắt đó, một loại vô biên suy yếu, từ trong cơ thể nội dũng mãnh tiến ra, loại suy yếu kia, Chu Nguyên đã rất nhiều năm không tiếp tục cảm nhận được, nhớ năm đó không cách nào mở tám mạch thời điểm, thân thể của hắn, liền thời khắc đều là tràn ngập loại cảm giác này. Vất vả tu luyện nhiều năm lực lượng, vào lúc này đều mất đi. Chu Nguyên nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, sau đó mở ra, hắn xoay người, nhìn qua sau lưng đường núi dài dằng dặc kia, trầm mặc một lát, vào lúc này thời điểm, hắn có một loại cảm giác. Nếu như lúc này hắn đi trở về đi mà nói, những nguyên khí biến mất kia, hẳn là sẽ đều trở về. Chỉ bất quá, nói như vậy, đường núi thí luyện hắn không thể nghi ngờ sẽ thất bại. Hoặc là tiếp tục hướng phía trước, Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn phía trước vẫn như cũ nhìn không thấy cuối đường núi, hắn lúc này, đã không có nguyên khí, mà bởi vì nguyên khí biến mất, lực lượng của thân thể, cũng là có suy yếu dấu hiệu. Tiếp tục hướng phía trước, không thể nghi ngờ sẽ tiếp nhận càng nhiều, đến lúc đó nguyên khí sẽ còn trở về sao, cái này không cách nào xác định. Đến tốt cùng, lựa chọn như thế nào? Chu Nguyên đứng ở nguyên địa, trầm mặc hồi lâu, trong mắt do dự đang dần dần biến mất. Mặc kệ trước mắt là thật hay giả, lại có thể thế nào, năm đó ta tám mạch khó mở, cũng không từng buông tha, cho dù thật sự là nguyên khí biến mất, ta lại đem nó tu luyện trở về la đửa cờ hiện tại ta, tối thiểu nhất còn có chứa tu luyện năng lực. Năm đó loại thời khắc mê mang kia, ta cũng chờ đến ánh dạng đông, hiện tại những này, lại dựa vào cái gì đánh ngã ta? Chu Nguyên ánh mắt, có kiên quyết chi sắc hiện lên, sau đó, hắn không có một tia do dự, hơi có vẻ bước chân nặng nề lại lần nữa nâng lên, sau đó vững vàng đạp xuống dưới. Coi như không có nguyên khí, QNZ không có khả năng làm cho hắn cứ thế từ bỏ con đường tu luyện, cần có chính là thẳng tiến không lùi dũng khí, nếu là sợ đầu sợ đuôi, con đường NZ tu lùi hệ N này, sợ là khó có thành tựu. Tâm phải có chỗ chấp, mới vừa có tạo thành. Trên sơn đạo, Chu Nguyên thân ảnh, lại lần nữa chậm chạp leo lên, tuy nói bộ pháp nặng nề, nhưng hắn đôi mắt, lại là ngược lại bắt đầu trở nên càng sáng tỏ, trong đó không có trước đó chần chờ cùng sợ hãi. Thay vào đó, là kiên nghị không dung dao động kia. Bước tiến của hắn, từng bước một bước ra, cho dù mỗi một lần phóng ra kia, đều là bộ pháp nặng nề như núi. Mà khi Chu Nguyên gian nan từng bước một phóng ra lúc, hắn cũng không có phát hiện, tại hậu phương kia, trên đường đá cổ lao toàn trường, đồng nhiên vào lúc này bắn ra hào quang sáng chói. Ngay sau đó, từng đạo thang đá kia bắt đầu hư hóa, biến thành từng sợi kim quang phóng lên tận trời. Vô số kim quang, ở hậu phương giữa thiên địa bay múa, cuối cùng truy đuổi lên phía trước nhất chậm chạp leo lên thân ảnh, liên tiếp xông vào trong thân thể hắn. Chu Nguyên thân thể, chấn động mạnh. Hắn rốt cục cảm giác được cái gì, đột nhiên quay đầu, chính là nhìn thấy đầy trời kim quang bay múa kia, giống như chim bay ném lâm nhất, đều chui vào trong cơ thể của hắn. Trong khí phủ, nguyên bản biến mất nguyên khí tinh thần, một viên bắt đầu xuất hiện, tản ra sáng chói sáng tỏ chi quang. Nguyên khí hùng hồn, lại lần nữa tràn ngập toàn thân. Loại lực lượng kia, rốt cục lại trở về Chu Nguyên trên gương mặt, có thần thái tỏa ra, khóe miệng có vui vẻ như chút được gánh nặng ý hiện hiện, hắn cuối cùng là hiểu được, đường núi này, khảo nghiệm chính là tâm tính. Người bình thường, nếu là đã mất đi vất vả nhiều năm sở tu nguyên khí, tất nhiên cảm thấy bối rối sợ hãi, điểm này thậm chí ngay cả Chu Nguyên cũng không từng ngoại lệ. Chỉ là, đối mặt với loại tình huống này, nên lựa chọn như thế nào, là từ bỏ hướng về phía trước, cẩn thận thủ cửu, hay là bảo trì thẳng tiến không lùi kia tại trên đường thông hướng cường giả chân chính kia, nguyên khí cũng không phải là trọng yếu nhất, trọng yếu là tự thân tâm tính cùng kiên nghị, khi có được người sau lúc, người trước tự nhiên sẽ lại lần nữa trở về. Lần này nguyên khí biến mất, mặc dù ngắn ngủi, nhưng đối với hắn mà nói, lại là một trận ký ức khắc sâu tôi luyện. Chu Nguyên mắt khép hờ, sau lưng dài dằng dặc con đường bằng đá thời gian dần trôi qua biến mất, vô số kim quang bay múa, không ngừng tràn vào thể nội, sau một hồi, rốt cục thời gian dần trôi qua lắng lại. Khi kim quang đều tiến vào thể nội về sau, Chu Nguyên có chút cảm ứng, sau đó liền đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt có kinh hỉ hiển lộ. Bởi vì trong khí phủ, những cái kia lập lòe sáng chói nguyên khí tinh thần, đúng là trong nháy mắt này, tăng vọt đến 5.000 khỏa số lượng mà lại, mỗi một khỏa nguyên khí tinh thần đều là như vậy sáng tỏ cùng ổn định, cũng không phải là loại vội vàng mà thành kia. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, tăng trưởng 1.000 khỏa nguyên khí tinh thần cái này cơ bản tương đương với Chu Nguyên khổ tu hơn tháng chi công hiển nhiên, đây là thông qua đường núi này một chút ban thưởng. Chu Nguyên khỏe miệng dáng tươi cười càng sán lạ, lúc trước vị đắng cùng kinh hãi, cũng coi là không có phí công ăn. Giữa thiên địa, tràn ngập mê vụ bắt đầu sóng gió nổi lên, đạo kia thuộc về huyền lao hờ hững lưu âm, cũng là lại lần nữa vang vọng. Thí luyện ba cư A-A-I, cửa thứ nhất, qua. Ngay tại đạo thanh âm này lúc rơi xuống, Chu Nguyên phát hiện dưới chân dài rằng giặc con đường bằng đá bắt đầu biến mất, chung quanh thiên địa cũng là từ từ xuất hiện biến hóa. Hắn đứng ở nguyên địa, không có kinh hoàng, mà là chờ đợi biến hóa hoàn thành. Chu Nguyên ngẩng đầu, ngắm nhìn trước mắt vặn vẹo thiên địa, đường núi thí luyện này, nguyên lai đây mới là cửa thứ nhất, quả thật là hung hiểm quỷ dị, khó trách nhiều như vậy thủ tịch đệ tử đều là không cách nào xông qua. Chỉ là, cửa thứ nhất đã là như thế gian nan, vậy phía sau hai cửa lại nên như thế nào? Tại Chu Nguyên như vậy ngưng thần cùng đề phòng trạng thái, giữa thiên địa biến ảo, rốt cục triệt để hoàn thành. Quanh người hắn hoàn cảnh, cũng là lại lần nữa xuất hiện phiên thiên địa phúc biến hóa.